Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187 trộn lẫn thượng một chân, sử bát quái từ buổi chiều bắt đầu buôn bán, Tư Mã U Nguyệt bọn họ lần này tới cùng lần trước tới nhìn đến cảnh tượng không giống nhau, gác mái người ra kẻ vào. Cơ hồ muốn đem ngạch cửa đạp vỡ, nhìn đến trên cửa lớn sử bát quái ba chữ, Tư Mã U Nguyệt liền cảm thấy mắt mù. Này phố phỏng chừng cũng liền cái này địa phương sẽ là cái dạng này. Một cái nhân viên cửa hàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiến vào. Tiến lên mỉm cười nói, vài vị là lần đầu tiên tới chúng ta sử bát quái đi. Nhưng có cái gì tưởng mua, ngươi như thế nào biết chúng ta là lần đầu tiên tới? Khúc béo nhìn nhân viên cửa hàng, hỏi, hắc hắc, chúng ta này làm nhân viên cửa hàng, bản lĩnh khác không có. Này trí nhớ là nhất định phải tốt, chỉ cần đã tới chúng ta cửa hàng, chúng ta đều nhớ rõ, nhân viên cửa hàng cười nói. Tiểu nhân nhìn vài vị lạ mắt. Liền suy đoán các ngươi lần đầu tiên tới, các ngươi nhân viên cửa hàng đều giống các ngươi chí. Nhớ tốt như vậy, Tư Mã U Nguyệt bọn họ bước vào đại môn, nhìn đến bên trong không ít nhân viên cửa hàng ở vì khách nhân phục vụ. Chúng ta đều dựa vào điểm này tiểu bản lĩnh ăn cơm đâu. Nhân viên cửa hàng mặt bên trả lời nói, vài vị nếu là lần đầu tiên tới. Nếu không trước mang các ngươi đại khái hiểu biết một chút chúng ta cửa hàng. Hảo, vậy từ chúng ta đan dược khu vực bắt đầu đi. Các vị bên này thỉnh, nhân viên cửa hàng mang theo bọn họ đem một vài lâu đều tham quan một chút. Tư Mã U Nguyệt phát hiện này cùng Đông Thần Quốc Hiên Viên các có chút giống. Bao hàm toàn diện, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có. Chẳng qua cấp bậc đều phải ra, hoa không ít, tiểu đồ nắm bắc cung đường tay, mắt to đối mấy thứ này đáp ứng không xuể, chớp đều không nháy mắt một chút, tỉ tỉ, nơi này thật nhiều đồ vật a, về sau ngươi còn hội kiến thức càng nhiều đồ vật, bắc cung đường cười nói, ân, từ đan dược khu đến linh khí khu, lại đến linh thú khu, lại đến bách hóa khu. Bọn họ không sai biệt lắm hoa hơn một giờ mới xem xong. Hơn nữa vẫn là nhanh chóng xem dưới tình huống. Này nhân viên cửa hàng tố chất thật không phải giống nhau hảo. Mang theo bọn họ đi rồi một lần. Có vấn đề còn không dừng cho bọn hắn giảng giải. Cũng không có một chút không kiên nhẫn. Các vị, lầu một cùng lầu hai đều đã tham quan xong rồi. Không biết các vị có cái gì muốn mua không có. Nhân viên cửa hàng cười hỏi. Đan dược dược liệu bọn họ cũng không thiếu. Linh khí bọn họ trước mắt có thể sử dụng linh khí. Linh hồn tháp cũng là một đống lớn. Cho nên này đó bọn họ đều không có tuyển. Cuối cùng tượng trưng tính lựa chọn một ít tương đối hảo ngoạn vật nhỏ. Đối này kia nhân viên cửa hàng cũng chưa nói cái gì. Cũng không có bởi vậy mà kỳ thị bọn họ. Mà là lễ phép hỏi câu. Các vị còn có cái gì yêu cầu sao? Tư Mã U Nguyệt vừa mới đã đem đan dược. Dược liệu, linh thú từ từ giá cả đều nhìn kỹ quá lớn khái biết chút giá thị trường. Nàng xoay người hỏi. Ta nghe nói các ngươi nơi này còn chiếu cố bán đấu giá. Nhân viên cửa hàng nghe lời này lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hỏi, các vị là có cái gì muốn bán đấu giá sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Vậy các ngươi có biết chúng ta sử bát quái quy củ? Đại khái hiểu biết quá, Ngụy Tử Kỳ trả lời. Nếu các ngươi đều hiểu biết quá. Ta đây liền không lặp lại, muốn bán đấu giá đồ vật nói, yêu cầu đến lầu ba đi nói. Các vị, xin theo ta tới, nhân viên cửa hàng mang theo bọn họ thượng lầu ba. lầu ba thượng đều là một đám độc lập phòng. Chỉ có một chút hai cái trong phòng có người. Mặt khác đều là trống không. Bọn họ đi vào một phòng. Nhân viên cửa hàng hỏi. Không biết các vị tưởng bán đấu giá cái gì loại hình đồ vật. Ta họ mời chúng ta giám định sư tới vì các vị giám định đan dược, ma hạch, dược liệu, nhân. Viên cửa hàng chờ bọn họ nói xong. Mỉm cười nói. Các vị có không đem các ngươi đồ vật cho ta nhìn một cái. Tư Mã U Nguyệt bọn họ biết đây là quy củ. Trực tiếp đem từng người hộp đem ra. Nhân viên cửa hàng đại khái nhìn thoáng qua. Xác định bọn họ cấp bậc đều không thấp. Nói, các vị xin đợi nhất đẳng. Ta đây liền đi mời chúng ta giám định sư tới vì đại gia giám định. Nói xong. Hắn xoay người ra phòng. Chỉ chốc lát sau liền mang theo một vị trung niên nam tử lại đây. Các vị, đây là chúng ta nhà đấu giá Lê Đại Sư. Là một người ngũ phẩm luyện đan sư, nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đứng lên, nói, gặp qua Lê Đại Sư, nghe nói các ngươi có đan dược dược liệu muốn bán đấu giá. Lê Đại Sư không giống mặt khác luyện đan sư như vậy, cao ngạo. Có lẽ là bởi vì mặt trên quản. Đúng vậy, Ngụy Tử Kỳ nói, chúng ta có dược liệu, ma hạch cùng đan dược, vậy giống nhau đến đây đi. Lê Đại Sư nhìn đến trên bàn hộp, ngồi xuống, lấy ra một đôi tay bộ mang lên, sau đó cầm lấy một cái hộp mở ra. Bên trong là một mặt ngàn năm thành phần tuyết phong lan. Lê Đại Sư cầm tuyết phong lan nhìn nhìn, lại phóng tới cánh mũi hạ nghe nghe. Ngay sau đó tháo xuống một chút phiến lá đặt ở trong miệng nhai nhai. Nói, ngàn năm thành phần tuyết phong lan, phẩm cấp dược liệu tứ phẩm, đủ tư cách, có thể bán đấu giá. Giá quy định 500 đồng vàng này bất quá là khúc béo ở linh hồn trong tháp tùy tiện lấy một mặt dược liệu, cũng không nghĩ tới sẽ có bao nhiêu hảo, bất quá là tới thấu cái náo nhiệt mà thôi, đối với cái này giá cả còn tính có thể tiếp thu, nếu không dị nghị, kia đây là ngươi đối ứng dãy số. Bằng vào cái này có thể tới tham gia đấu giá hội, đi theo Lê Đại Sư lại đây một cái tí nữ đem một cái thẻ bài gỡ xuống một nửa, đưa cho khúc béo, đệ nhị loại cũng là dược liệu. Lê Đại Sư giám định hảo sau, cho Ngụy Tử Kỳ một cái thẻ bài, Âu Dương Phi chính là một cái ma hạch. Lê Đại Sư ở giám định hai vị dược liệu sau lần đầu tiên lộ ra một tia hứng thú. Dược liệu đều quá nhiều. Vừa rồi hai vị dược liệu đều không xem như đặc biệt chân quý. Nếu không phải niên đại so giống nhau vượt qua quá nhiều. Nói không chừng đều không thể đạt tới yêu cầu. Chính là Âu Dương Phi cái này liền không giống nhau. Lê Đại Sư vừa mở ra liền phát hiện đây là một quả thần thú ma hạch. Thần thú ma hạch là cái gì khái niệm? Kia chính là tương đương với đem linh hoàng cấp bậc cao thủ giết. Lấy nhân ra trái tim A. Hơn nữa ma hạch thứ này cũng không phải sở hữu linh thú đều có hiện tại trên thị trường nhiều nhất. Chính là thánh thú ma hạch. Thần thú ma hạch còn ở vào dù ra giá cũng không có người bán giai đoạn. Đây là một bậc thần thú cọp răng kiếm ma hạch. Lê Đại Sư không hổ là kiến thức rộng rãi. Thực mau liền nhận ra ma hạch xuất xứ. Không sai, Âu Dương Phi đối xử bát quái nhưng thật ra còn tình hiểu biết. Đối bọn họ thế lực chưa bao giờ hoài nghi. Hảo, hảo, một bậc thần thú ma hạch. Phẩm cấp ma hạch loại nhị cấp, đủ tư cách, giá quy định 2.000 đồng vàng khởi. Đây là ngươi bảng số Âu Dương Phi kết quả thẻ bài. Thu hồi tới, trên bàn còn có hai cái hộp. Một cái là Bắc Cung Đường, một cái là Tư Mã U Nguyệt. Lê Đại Sư tùy tay lấy quả Tư Mã U Nguyệt, mở ra, Bên trong là nằm một cái bình ngọc. Hắn cầm lấy bình ngọc, cảm giác được đến xương rét lạnh, trong lòng cả kinh, vội vàng mở ra tới xem monster hàn băng đan. Lê đại sư kinh ngạc kêu lên, này đan dược đúng là Tư Mã U Nguyệt vừa mới luyện thành hàn băng đan. Bởi vì có bao nhiêu, cho nên liền cầm hai quả ra tới. Đúng là, không biết này nhưng đủ tư cách. Tư Mã U Nguyệt hỏi, đương nhiên đủ tư cách. Lê đại sư kích động nói, này hàn băng đan hiệu quả đặc thù, luyện chế phức tạp, yêu cầu dược liệu có hai vị cực kỳ đặc thù, không dễ được đến, bởi vậy này hàn băng đan cũng không nhiều lắm mini phẩm cấp đan dược nhị phẩm. Mỗi một quả giá quy định 5.000 đồng vàng. Ngoặc kép, hết chương.